Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, phần 203. Nga Bình Yên có chút kinh ngạc cảm thán nhìn cái này chân tuyết cửu. Người với người chi gian, thật là không giống nhau. Có người mệt mỏi bôn tổ, cũng chỉ là vì sống sót. Có người từ Nam Chí Bắc đi. Lại chỉ vì viết một quyển sách, quả nhiên là quái nhân. Sau đó Triệu Như chỉ vào chân tuyết cửu bên người ngồi hai cái nam nhân, tò mò hỏi, ngươi là vì viết thư, cho nên nơi nơi đi. Này hai cái đâu, này nhị vị là ta thuê bảo tiêu. Chân tuyết cửu giới thiệu bên người hai người, không có biện pháp, ta vũ lực không được. Cho nên muốn thuê hai cái bảo tiêu mới dám nơi nơi chạy. Bảo tiêu chung, cái kia người vạm vỡ không có gì phản ứng, chỉ là uống mập mạp đưa qua rượu gạo, một ngụm uống cạn. Một cái khác biểu tình rõ ràng thất hồn lạc phách người, chỉ là dại ra một lát, sau đó vấn Ân Nhiên, các ngươi cái kia diễn đàn đăng ký thời điểm yêu cầu thân phận chứng sao? Trước mắt không cần. Bình Yên lắc đầu, nàng rất ít đổ bộ Bách Hoa Thành cái kia diễn đàn, đều là một ít chuyên gia làm ra tới giải trí hạng mục. Nàng mỗi ngày vội vàng mang hài tử, dưỡng hoa dưỡng thảo, căn bản là không có thời gian ngâm mình ở diễn đàn. Cùng này ba cái quái nhân lại hàn huyên liêu kim môn căn cứ thế cục. Kia ba cái quái nhân liền về phòng chuẩn bị nghỉ chưa đi. Bình Yên cùng Triệu Như còn lưu tại chỗ. Oa oa vũ trong tay plastic cần câu, trong miệng kêu, cá, cá, cá. Lưu toa toa thần bí hề hề chuyển đến một notebook, xả quá bên hồ đất trồng thượng một cây số liệu tuyến. Liền ở notebook thượng, đối Bình Yên cùng Triệu Như nói, vừa mới phát hiện, cái kia quái nhân chi nhất, chính là hỏi ngươi đăng ký chúng ta diễn đàn, muốn hay không thân phận chứng cái kia. Hắn đã đăng ký chúng ta diễn đàn, các ngươi đoán xem, hắn phát thiệp là cái gì? Cái gì? Kêu gọi đại gia rời đi Bách Hoa Thành, đi cùng kim môn căn cứ xác nhập. Bình Yên chỉ có thể nghĩ đến này, thấy Lưu Toa Toa lắc lắc đầu. Bình Yên lại hỏi, tìm gà, thượng diễn đàn phát cái tìm gà quảng cáo, ngoặc kép, Triệu Như một phen giả qua Lưu Toa Toa máy tính, phóng tới Bình Yên trước mặt, hai người thấu đầu, nhìn đến cái kia dựng đến rất thô ráp trên diễn đàn. Một cái gọi là, tiếu tím ít, đã phát điều mới nhất thiệp, thiệp là tìm người dán. Bên trong còn dán một nữ nhân cùng một cái hài tử ảnh chụp. Này thiệp, dị thường hỏa bạo, có không ít người đã ở phía sau cùng thiếp, nói chính mình cùng cái này tiểu tím là đồng hương a. Bla bla linh tinh, nhưng là không ai nhắn lại nói nhìn đến quá nữ nhân này cùng hài tử. 720 chương yêu nhất dạo địa phương này thiên tìm người thiệp. Giống như là một bàn tay hung hăng xé rách Bách Hoa Thành cư dân nhóm, dấu ở sâu trong nội tâm đau xót. Tìm người, kỳ thật bọn họ cũng muốn tìm người, nhưng ai đều biết bên ngoài thế giới là cái bộ dáng gì. Không có người dám phát thiếp tìm người, sợ một khi đã phát dán sẽ rơi vào vô biên hy vọng bên trong. Cho nên nói, cái này tiểu tím là đang tìm người. Bình Yên nhìn thiệp ảnh chụp, xác định chính mình không quen biết, cũng không thấy được quá ảnh chụp nữ nhân cùng hài tử. Nàng có chút cảm thán, đối Lưu Toa Toa nói, cho hắn này thiệp chí đình đi, cùng đắp này diễn đàn chuyên gia nói, về sau chuyên môn khai cái khối cho người ta tìm thân dùng. Hành, Lưu Toa Toa ôm notebook đi rồi. Buổi tối thời điểm, nghe nói chuyên gia cũng đã đem diễn đàn khối phân hảo. Bình Yên đem Oa Oa hống ngủ lúc sau, Mở ra máy tính tùy ý nhìn thoáng qua. Kia tìm thân khối. Nhanh chóng nhiều mấy chục đều tìm người tin tức. Có ảnh chụp. Có không có ảnh chụp. Cùng thiếp người cũng đặc biệt nhiều. Phần lớn đều là một ít vô dụng tin tức. Nói đến mặt sau. Thiệp bắt đầu diễn biến thành đại phun nước đắng. Mỗi người đều bắt đầu giảng thuật chính mình ở mặt thế tiến đến thời điểm. Cùng thân nhân phân biệt trường hợp, đặc biệt thả mần đi, nhưng mỗi người đều tựa hồ tìm được rồi một cái phát tiết địa phương. Bọn họ ở diễn đàn nước đắng phun đến càng nhiều, tâm tình liền càng thoải mái. Như vậy nhiều người cùng chính mình cảnh ngộ đều là giống nhau, giống như chính mình bi thương, cũng không có như vậy lệnh chính mình bi thương. Qua mấy ngày, Chân Tuyết Cửu mang theo Tiếu Tím, còn có một vị khác thập phần cường tráng bảo tiêu đi rồi. Ba người mở ra một chiếc chứa đầy rau dưa củ quả xe, nói là chuẩn bị đi tiếp theo cái người sống sót tụ tập mà nhìn xem. Chân Tuyết Cửu tìm hắn Kỳ Văn, Tiếu Tím tìm hắn thê nữ, đến nỗi một vị khác thập phần cường tráng bảo tiêu. Nghe nói chính là lấy tinh hạch làm việc nhi người, làm thuê với Chân Tuyết Cửu, cũng không tìm Kỳ Văn, cũng không tìm thê nữ. Bên ngoài tình thế càng là nguy cấp, tới Bách Hoa Thành mua vật tư người, ngược lại càng nhiều. Tiểu Chu Thành phàm là có chút năng lực người, đều ở hướng Bách Hoa Thành đưa tinh hạch, tại đây biến dị động vật hoành hành thiên hạ mà thế. Tựa hồ cũng chỉ có Bách Hoa Thành có thể làm người an tâm ngủ một giấc. Bọn họ ban đầu thời điểm là có người hoa tinh hạch tới mua vật tư. Trời chiều rồi, liền lưu tại Bách Hoa Thành bên trong. Sau lại, liền dần dần phát triển tới rồi. Ở bên ngoài sắt biến dị động vật, mệt đến không được. Vì thế chạy đến Bách Hoa Thành tới nghỉ ngơi mấy ngày. Ở chỗ này, tựa hồ vĩnh viễn không cần lo lắng. Chính mình ngủ giường đệm, đột nhiên bị biến dị động thực vật cấp trên đỉnh tới. Nơi này thổ địa thực an toàn. Hơn nữa nơi này còn có thể lên mạng. Tuy rằng chỉ có thể đổ bộ một cái diễn đàn, còn có sử dụng Bách Hoa Thành bên trong nói chuyện phiếm phần mềm. Ở mạng cục bộ nói chuyện phiếm. Nhưng này đã thực làm người kinh hỉ. Bên ngoài người tiến vào, kỳ thật rất muốn tìm một cái nói hết địa phương. Diễn đàn là bọn họ yêu nhất dạo địa phương. Này đi theo đại hình trong căn cứ nhiệm vụ trung tâm không giống nhau. Nhiệm vụ trung tâm tuyên bố các loại tin tức là muốn tinh hạch, bởi vì tin tức nối tiếp mà thành giao mỗi một bút giao dịch. Nhiệm vụ trung tâm đều là muốn thu người môi giới phục vụ phí. Nhưng là ở Bách Hoa Thành, không cần, không ai quản bọn họ ở trên diễn đàn nói cái gì đó. Cũng không ai có cái kia kiên nhẫn thống kê tin tức đối xứng không đối xứng. Rất nhiều tiểu Chu Thành người bắt đầu hướng Bách Hoa Thành thường xuyên chạy ra chạy vào. Rất nhiều người ở bên ngoài xác quái thú giết được mệt mỏi, kiến thức tới rồi Bách Hoa Thành ân ổn, liền tưởng đem chính mình người nhà đưa đến Bách Hoa Thành tới. 721 chương tự cấp tự túc đối này, mập mạp cũng vui với tiếp thu, bất quá người một nhiều, thế cục liền sẽ trở nên có chút phức tạp, bởi vì này hai tòa sai khai sơn chi gian. Tổng cộng liền như vậy đại điểm nhi địa bàn, tu phòng ở biến nhiều, cày ruộng liền sẽ biến thiếu, do đó không thể không mở rộng Bách Hoa Thành diện tích. Hiện giờ hướng trên núi khuếch trương diện tích, đã là không có khả năng. Trên núi tất cả đều là quỷ dị mạc biện thực vật biến dị, cho nên chỉ có thể hướng nam bắc hai cái phương hướng khuếch trương. Hoặc là ở vốn có phòng ở mặt trên, lại thêm một tầng hai tầng. Sau lại bọn họ phát hiện cho dù như vậy, cũng không có khả năng hoàn toàn thu nạp hạ muốn tới Bách Hoa Thành định cư thuyền nhỏ người. Vì thế chuyên gia nhóm nghiêm khắc hạn chế vào thành định cư nhân số. Bách Hoa Thành không thể lại khuếch trương. Bình Yên đã đưa ra nghiêm trọng cảnh cáo. Lại khuếch trương, Gia Sơn Cốc liền không ở nàng bảo hộ trong phạm vi. Cho nên từ tiếp thu người sống sót, đến cuối cùng có thể bước lên này tòa con thuyền Noe người. Tổng cộng cũng bất quá vạn đem người. Có chút mới tới người không hiểu Bách Hoa Thành quy củ. Ngay từ đầu nơm nớp lo sợ, sau lại bọn họ phát hiện, nguyên lai Bách Hoa Thành căn bản không có quy củ. Chỉ cần không lên núi, ở trong sơn cốc như thế nào lăn lộn đều được. Có người nói ta tưởng trồng trọt, vậy trồng trọt. Có người nói ta muốn làm cái sinh ý, làm cái gì sinh ý đâu. Trước bãi cái mặt quán nhi đi, hành, bản thân làm mì sợi, bản thân hoa cái địa phương, chi cái tiểu quán nhi, từ chuyên gia cấp định cái giá hàng, mỗi ngày thế nhưng cũng có không ít người lại đây ăn mì. Ngay cả Bình Yên, cũng mang theo oa oa mỗi ngày tới ăn mì, đầu chọc mặt ăn không vị, mặt quán lão bản liền nghĩ chỉnh chút gia vị. Bản thân loại chút hành gừng tỏi, lại đến một mẫu ớt cay cùng rau thơm. Hắn mì sợi mặc dù không dầu muối, ăn kia cũng là thơm ngào ngạt nóng hầm hập. Chuyên gia nhóm mỗi ngày đều ở cả ngày lẫn đêm nghĩ như thế nào hoàn thiện Bách Hoa Thành. Qua mấy ngày, căn cứ mấy cái xã hội học gia kiến nghị, Bách Hoa Thành khôi phục tiền lương chế độ, chính là ở Bách Hoa Thành. Thiết chí rất nhiều công tác cương vị, người sống sót không muốn đánh quái thú thu hoạch tinh hạch, không muốn trồng trọt tự cấp tự túc, không muốn làm buôn bán thu hoạch tinh hạch, có thể đi công tác, sử dụng công nhân làm đổi lấy tinh hạch, dùng tinh hạch mua vật tư, cái gì tường thành phòng thủ, duy tu xây dựng, chiếu cố cô nhi, dạy dỗ hài tử, tóm lại. Có rất nhiều công tác cơ hội, thành thị này, không phải ai một người thành thị, không phải Bình Yên thành thị, cũng không phải Mập Mạp thành thị. Đây là thuộc về Bách Hoa Thành mỗi người thành thị. Bọn họ nỗ lực dựng ra một cái loại nhỏ vạn người xã hội. Nghĩ ra đi sát quái thú, tưởng trồng trọt, muốn làm sinh ý bãi tiểu quán nhi. Không năng lực sát quái thú liền ở Bách Hoa Thành làm phân yên ổn công tác. Quá đơn giản tự mãn sinh hoạt. Dần dần, theo nhật tử dần dần ân ổn. Càng nhiều dị năng giả từ nơi này qua đường. Tuy rằng Bách Hoa Thành không hề tiếp thu định cư giả. Nhưng là có thể cấp đi ngang qua dị năng giả cung cấp một cái ngắn ngủi nghỉ ngơi địa phương. Nơi này cái gì đều có. Đi ở phô phiến đá xanh đường nhỏ thượng, còn có thể phát hiện bán que nướng nhi tiểu sạp. Tuy rằng nướng chính là thức ăn chay, cái gì bắp rau hẹ cùng khoai tây tấm ảnh, không giống nhau là ăn thịt, chính là vải lên bột ớt cùng thì là, cũng là hương đến người tự nguyện đào tinh hạch. Bột ớt là chính mình ba, thì là chính mình loại. Que nướng nhi than hỏa là chính mình thiêu chế. Ghế giữa ghế đều là chính mình đánh. Từ Nam chí Bắc, hoài các loại mục đích. Ở mặt thế chung bôn ba người. Tự cấp tự túc Bách Hoa Thành. Liền thành bọn họ chạm trung chuyển. Đi ngang qua người. Tận có thể ở chỗ này bổ sung vật tư. Sau đó tiếp tục bước lên hành trình. 722 chương không thể công khai đàm luật đề tài mặt thế. Cái này ở vào Nam Bắc giao giới nơi Bách Hoa Thôn. Dần dần bắt đầu náo nhiệt lên. Ở Oa Oa một tuổi năm tháng thời điểm, nhiệt độ không khí như cũ hợp lòng người. Biến dị động vật như cũ ở Bách Hoa Thành ngoại tàn sát bừa bãi. Bách Hoa Thành người như cũ quá yên ổn nhật tử. Quy hoạch sạch sẽ trên đường phố, đi lại lữ nhân, càng ngày càng nhiều, có tân tiến vào người, ngồi ở một cái quán mì nhỏ từ trước, thổi ngưu bức, Nói chính mình ở mặt thế, trời Nam đất Bắc các loại hành tổ, kiến thức quá nhiều ít quái vật. Nói được đó là nước miếng tung bay, thần thái phi dương, mặt sạp người trên, cũng top 5 top 3 ngồi ở cái bàn biên. Nói từng người nhìn thấy nghe thấy, trong đó có cái nam nhân, 5-6 tuổi tuổi tác, thân thể lại là thập phần ngạch lãng, vừa thấy dị năng cấp bậc liền rất cao. Hắn bên người ngồi một nữ nhân, hắn nhìn nhìn kia nữ nhân vẻ mặt trầm mặc không nói. Liền nghiêng đầu, hỏi quán chủ, các ngươi cái này người sống sót nơi tụ tập, kêu Bách Hoa Thành. Ta xem các ngươi nơi này đầu nơi nơi đều là cảnh xuân tươi đẹp. Các ngươi sẽ không sợ đột nhiên toát ra một cái mộc hệ tang thi. Thao túng các ngươi nơi này đầu hoa cỏ cây cối. Thốt ra lời này xuất khẩu. Mọi người đều là vẻ mặt tò mò nhìn mặt quán chủ. Mộc hệ tang thi, ở hiện tại tới nói, đã không xem như xa lạ. Chúng nó nguy hại. Thậm chí so với kia chút biến dị động thực vật đều còn muốn đại. Bởi vì chỉ cần có chúng nó ở phụ cận, y năng lực lớn nhỏ, sở hữu hoa cỏ cây cối đều có thể trở thành chúng nó con rối. Cho nên hiện tại lớn nhỏ căn cứ đều bắt đầu loại bỏ lục thực, đem sở hữu thực vật xanh nhổ căn cứ, thậm chí là một hệ dị năng giả đều tập trung lên trông giữ. Bởi vì mộc hệ tang thi, không riêng quang năng khống chế bình thường thực vật, còn có thể khống chế mộc hệ dị năng giả tinh thần thác loạn. Quán chủ vẻ mặt cười, khách khí giải thích nói, cái này hẳn là không quan hệ đi, chúng ta này tòa tân kiến trong thành, còn không có xuất hiện quá mộc hệ tang thi, mặc dù xuất hiện mộc hệ tang thi. Phỏng chừng này mãn thành hoa cỏ, cũng sẽ không nghe tang thi điều phối, chính là này vạn sự đều không có cái tuyệt đối. Các ngươi có phải hay không quá tự tin điểm nhi, hiện tại phỏng chừng chỗ nào đều không thể gieo trồng hoa cỏ. Nếu đột nhiên toát ra một cái mộc hệ tang thi, toàn bộ căn cứ đều có thể xong đời, có người đưa ra nghi vấn. Dẫn tới vô số nữ nhân gật đầu xưng là. Đại gia nháy mắt cảm thấy cái này Bách Hoa Thành còn rất không đáng tin cậy, còn không bằng tiếp tục bắc thượng đi Kim Môn căn cứ. Nghe nói đó là cái đại căn cứ, so cái này đổ bỏ Bách Hoa Thành thoạt nhìn thực lực quân sự hùng hậu nhiều. Kia quán chủ trên mặt từng đợt xấu hổ, xả thẳng cổ cường điệu nói, kia địa phương khác, ta không biết, nhưng là nếu luận an toàn tính, khẳng định là chúng ta Bách Hoa Thành an toàn nhất. Không tin a, không tin tương lai một lần, cái nào địa phương diệt, đều luôn không chúng ta Bách Hoa Thành diệt. Quán chủ ở mặt thế phía trước chính là mặt quán lão. Bản, ở mặt thế lúc sau, đi theo người nhà từ nhỏ thuyền thành. Trước hết một đám di dân đến Bách Hoa Thành tới cư trú. Hắn đối bình yên sự tình, biết đến không phải rất rõ ràng. Ở trên diễn đàn có nhìn đến quá người khác thảo luận. Nhưng là kia thiệp thực mau đã bị xóa rớt. Hết chương.